Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484. Ta vì cái gì nói cho ngươi? Ngươi để cho ta, nhận ngươi làm chủ nhân, Văn Chiêu Đế mở to hai mắt. Cho là mình nghe lầm, Mạc Thanh Vân nghe được nàng trách tội ngữ điệu, chẳng những không có biểu hiện ra sợ hãi. Hướng nàng nhận lầm cầu xin tha thứ. Tương phản, Mạc Thanh Vân lại còn làm tầm trọng thêm, để nàng nhận chính mình làm chủ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cử động thực sự quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiểu tử, ta không biết ngươi vậy đến dũng khí, dám nói ra như vậy lời nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Văn gia chống lại? Văn Chiêu Đế bĩu môi khinh thường. Khinh thường liếc xéo Mạc Thanh Vân một chút, đạm mạc nói, ta nghe Chiêu Ly nói, ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ cực kỳ không tầm thường. Như vậy đi, ngươi nhận Chiêu Lý làm chủ, trước ngươi phạm vào sai lầm, ta liền không tính toán với ngươi. Đối với Văn Chiêu Đế như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, phảng phất đã sớm liệu đến đồng dạng. Tiểu ni tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhận ta làm chủ tốt. Mạc Thanh Vân đánh giá Văn Chiêu Đế một chút, một mặt bình tĩnh lại nói, có lẽ xem ở chủ tớ một trận phần tử bên trên, ta sẽ ra tay giúp ngươi, hóa giải trong cơ thể ngươi hỏa độc chi lực. Văn Chiêu Đế nghe vậy, bóng hình xinh đẹp nao nao, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Trước mắt tiểu tử này, vậy mà biết rõ trong cơ thể nàng hỏa độc chi lực. Cái này thực sự quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Tiểu ni tử, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Thân cư băng kỳ lân võ hồn, thế mà tu luyện hỏa hệ võ học bí điển. Muốn làm đến thủy hỏa cùng tế, tương dung tương hợp, nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ kinh ngạc Văn Chiêu Đế. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Lại nói, ngươi cho rằng làm đến thủy hỏa cùng tế, tương dung tương hợp, là chuyên đơn giản như vậy sao? Ngươi làm sao lại biết rõ ta? Văn Chiêu Đế biểu lộ đại biến. Bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Văn Chiêu Lý. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể đối nàng hiểu rõ như vậy, chắc hẳn hẳn là Văn Chiêu Lý nói. Gặp Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn mình, Văn Chiêu Lý lập tức khoát tay, lắc đầu liên tục, biểu thị đây không phải hắn nói. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế cử động, Mạc Thanh Vân liền minh bạch nàng ý nghĩ, bình tĩnh nói, ngươi không cần nhìn hắn, đây không phải hắn nói cho ta biết, là chính ta nhìn ra được. Ngươi nhìn ra được? Văn Chiêu Đế biểu lộ biến đổi, trong mắt kinh ngạc càng đậm mấy phần, ra vẻ khinh thường nói, hừ, chỉ bằng ngươi một chút có thể nhìn ra tình huống của ta, vì cái gì không thể? Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, lờ đánh đáp lại một câu, lại nói, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên phát hiện chính mình xuất hiện làn da khô nứt, lông tơ khô héo tình huống, ngươi làm sao lại biết rõ? Văn Chiêu Đế nghe vậy, lập tức tiếu dung đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Mạc Thanh Vân lời này, quả thực đem nàng cả kinh không nhỏ. Nàng gần nhất xác thực có dạng này triệu chứng, bất quá ngắn ngủi chấn kinh về sau, Văn Chiêu Đế chính là khuôn mặt đỏ lên, lập tức hai tay che ngực, dùng quần áo che khuất chính mình trần trụi da thịt. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, giờ phút này Mạc Thanh Vân có thể nói ra những bệnh trạng này, hẳn là liếc trộm nàng trần trụi da thịt biết. Hạ lưu, nghĩ như vậy về sau, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Bất quá, giờ phút này Văn Chiêu Đế mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi đã gây nên nàng để ý. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân xem thường cười một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn không đến mức đi nhìn trộm một cái tỷ nữ. Cho dù ta muốn nhìn, ta cũng sẽ muốn quang minh chính đại đi xem, ta cũng sẽ quang minh chính đại đi xem. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, một bên Văn Chiêu Lý chính là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong che kín bội phục. Chủ nhân liền là Ngưu Bức a, liền hắn tỉ tỉ như thế bá khí nữ nhân, hắn cũng dám như thế nói chuyện cùng nàng. Vô sỉ, Văn Chiêu Đế cắn răng răng ngà, lộ ra vẻ nổi giận, lần nữa hung hăng trừng Mạc Thanh Vân một chút. Nhưng vẫn không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân nói tiếp, nếu ta đoán không sai, ngón tay của ngươi ở giữa hẳn là có chóc ra cùng nứt ra tình huống. Nghe vậy, Văn Chiêu Đế biểu lộ chấn động, không tự chủ đưa tay Thiên Thiên Ngọc Thủ, đối thủ chỉ ở giữa xem xét phía dưới. Văn Chiêu Đế lập tức quá sợ hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ, ngón tay của nàng kẽ hở ở giữa, thật sự có chóc ra cùng nứt ra dấu hiệu. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, chính mình suy đoán không tệ. Nói tiếp, đây vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn, giống như không chiếm được chữa trị. Không được bao lâu, người toàn thân làn da liền sẽ cùng ngón tay của ngươi đồng dạng, trở nên khô nứt, xuất hiện từng đạo khe hở, nhìn tựa như một cái rùa đen giáp lưng. Mạc Thanh Vân sở dĩ sẽ như vậy tinh tường Văn Chiêu Đế tình huống, bởi vì hắn còn chưa trước khi trùng sinh, đã từng liền gặp được một người như vậy. Bất quá, người kia tình huống, nhưng so sánh Văn Chiêu Đế nghiêm trọng. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Lý lập tức bị dọa đến kinh hô một tiếng, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt. Trong thiên hạ, nữ nhân kia hội sẽ không quan tâm chính mình dung nhan. Huống chi, Văn Chiêu Đế vẫn là văn gia đệ nhất mỹ nhân, nàng há có thể tiếp nhận chính mình biến thành một cái làn da nhăn lại, nứt ra yêu quái. Kia cái kia hẳn là làm sao trị liệu, ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Văn Chiêu Đế thần sắc khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Ta tại sao muốn nói cho, nghe được Văn Chiêu Đế lời nói, Mạc Thanh Vân hai tay vây quanh, trực tiếp hai mắt vừa nhắm. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Văn Chiêu Đế lập tức gương mặt xinh đẹp quét ngang, lộ ra một mặt phẫn nộ chi sắc. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Mạc Thanh Vân đây là cố ý, nghĩ buộc nàng nhận Mạc Thanh Vân làm chủ. Thế nhưng là, nàng chính là văn gia thiên kiêu chi nữ, để nàng nhận một cái lai lịch không rõ tiểu tử làm chủ, loại sự tình này, thực sự quá khó xử nàng. Bất quá, vừa nghĩ tới trong cơ thể của mình hỏa độc, Văn Chiêu Đế chính là không tự chủ, lại nhìn một chút chính mình đôi tay nhỏ, làm Văn Chiêu Đế nhìn thấy trên tay khô nứt làn da. Nàng chính là cắn răng nói, tốt, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế quyết định, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đưa ngươi linh hồn buông ra đi. Ta muốn tại trong linh hồn của ngươi gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký. Cái gì, ngươi còn muốn tại trong linh hồn của ta gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký? Văn Chiêu Đế nghe vậy, lập tức biểu lộ đại biến, phẫn nộ nói, ngươi không nên quá phận, của ta nhẫn nại là có hạn độ, nếu là không nguyện ý, ngươi có thể đi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ Văn Chiêu Đế, Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Đế làm ra một cái dấu tay xin mời, trên mặt biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Văn Chiêu Đế lập tức khó thở, không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ nàng biết mình tình huống, nàng có sao lại như vậy rời đi. Văn Chiêu Đế trong lòng rất rõ ràng, nàng biết mình đã nhảy vào Mạc Thanh Vân đặt bẫy bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.